Nhà có chó dữ. Chương 3. Trên bàn ăn trước bữa cơm của nhà họ Đường, Ung Phong Lân mới biết được tổng giám đốc chi nhánh thứ hai của công ty Đường Chính Sâm là lão cha của Đường Tư Viễn cùng Đường Tư Nam. Kỳ quái, bộ dạng xấu muốn chết kia lại có thể sinh ra hai đứa con có bộ dạng như vậy à? Thật khó mà tin được. Hai tròng mắt lại nhìn về mẹ Đường, mặc dù tuổi không còn trẻ, nhưng hẳn là khi trẻ cũng là người rất xinh đẹp. A Kim, cục cưng sao nhìn lung tung vậy? Tư Nam sờ sờ đầu của hắn, hôm nay có rất nhiều món ngon nha, cục cưng muốn ăn gì nè? Gâu. Ta nhìn không có thấy, ăn kiểu gì hả? Ung Phong Lân nhìn chỗ trống bên cạnh Tư Nam, liền động thân nhảy phóc lên ghế. Qua, A Kim, mày hồi quan phản chiếu hử? Đường Tư Viễn độc mồm độc miệng nói. Gấu gấu. Có mà mi mới nhanh chết đấy. A Kim. Mày cũng rất lâu rồi không có ngồi cùng bàn ăn cơm rồi nha. Đối với Đường Tư Sâm, vị trí của con chó già này trong lòng ông cũng lớn lắm. Bất quá, vị trí của mày là để dành cho vợ tương lai của Tư Nam nha. Gấu. Vợ, Ung Phong Lân nhìn Tư Nam bên cạnh một chút, y có bạn gái sao? Không quá như vậy chứ. Nghĩ lại vừa mới nãy y còn mặc quần lót xì tinh mà, hẳn vẫn còn là gà con hử. Huống chi, y thích hắn mà, đừng có nói là đi thích phụ nữ nha. Ba, ba đừng có nói lung tung mà, Tư Nam biểu môi, gấp một miếng sườn non cho A Kim, ăn đi. U, ngon quá, ăn hết thịt, nhả xương ra. Á, A Kim, mày bây giờ sang quá hen. Lại còn ăn thịt không ăn xương, Đường Tư Viễn thật sự là cảm giác thấy con chó già nhà mình hôm nay có những hành vi thực sự rất quái lạ. Gấu, mi quản được ta à? A Kim già mà. Có thể răng của cục cưng xài không được nữa, Tư Nam tốt bụng giải thích thay cho hắn. Gấu, nhìn vào miếng cá chiên xù, đầu ủi ủi vào tay Tư Nam. Còn đòi món mình thích nữa mới ghê, Đường Tư Viễn nhìn A Kim, nhất định là có chỗ nào không đúng mà. Tư Viễn, hôm nay sao con cứ gây chuyện gì với A Kim vậy? Đường Chính Sâm nhìn vẻ mặt của đứa con lớn, lại nhìn con chó già đang ra sức ăn cá của mình, hình như A Kim cũng không giống mọi ngày lắm, hôm nay cứ lạ lạ thế nào ấy. Ba à, ba có cảm thấy hôm nay A Kim có cái gì đó kỳ kỳ không? Đường Tư Viễn nhìn A Kim thở phì phò nhai cá chiên, sau đó thì đem xương nhả ra, liền cảm thấy quỷ dị không nói nên lời. Chắc là như Tư Nam nói thôi, A Kim già rồi, răng không có nhai xương được nữa, Đường Chính Sâm lơ đễnh nói rồi tiếp tục ăn cơm. Mẹ chỉ biết, Tư Lại Lại vừa mới lấy cá đưa cho A Kim ăn, Đường mẹ lại bưng thêm cá lên, ngồi xuống bên cạnh, Tư Nam à, con đừng có nói là mẹ trù ẻo con nha, con xem anh của con cường tráng bao nhiêu, còn con thì mỏng te như tờ giấy rồi, nếu mà còn gầy nữa, không khéo biến thành nấm lùn luôn. Sạch. Ung Phong Lân đem canh Tư Nam cho mình sạch hết ra ngoài. Nấm lùn. Mẹ Đường à, bác có biết là nấm lùn còn có ý nghĩa sâu xa khác không vậy? Nó chính là để nói cái kia kia của đàn ông nha, nhìn đi kìa, nó thậm chí còn biết mẹ nói cái nấm. Đường Tư Viễn nói được một nửa, ý nghĩa của cái nấm, hay là đừng nói trong lúc ăn cơm, anh hai à, anh hôm nay thiệt tình là lúc nào cũng nhằm vào A Kim nha. Tư Nam ôm nhu vuốt ve lưng A Kim giúp cục cưng hít thở, ôi, A Kim già quá rồi, ngay cả ăn canh mà cũng bị sặc nữa. Được rồi, Tư Viễn, A Kim có thể thật sự sắp không xong. Đường Chính Sâm đồng tình liếc mắt nhìn A Kim một cái, tập trung ăn cơm đi, ăn sớm nghỉ ngơi sớm. Mai vô công ty có thể sẽ rất bận đó. À đúng rồi, ba, hôm nay ba có đi thăm tổng tài công ty ba không? Tư Nam làm như lơ đãng hỏi. Có, Đường Chính Sâm thở dài, từ sáng sớm đưa đến bệnh viện thì đã bị hôn mê sâu rồi. Bác sĩ tuy đã làm kiểm tra toàn diện nhưng mà không có phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Không phát hiện bất thường, Đường Tư Viễn hỏi, không có bị thương gì sao? Con nghe nói anh ta bị đập hết mặt vào vô lăng mà không phải sao? Cho nên mới rất kỳ quái chứ. Bác sĩ nói trên người không hề có một vết thương, thậm chí ngay cả dấu bị mảnh kính cắt vào cũng không có. Trạng thái cơ thể giống như là đang ngủ say vậy đó. Đang nghi ngờ không biết có phải là bị chấn thương sọ não dẫn tới chèn ép lên hệ thần kinh hay không nữa. Gấu. Cũng may không có làm bị thương khuôn mặt anh Tuấn của ta. Cái này mày cũng hóng hớt à, Đường Tư Viễn nhìn A Kim, lúc lão cha nói chuyện nó nghe hết sức chăm chú, giống như là khi nghe thấy người kia không bị thương thì liền trở nên rất an tâm, kỳ quái hết chỗ nói rồi. Ăn cơm xong thì theo đường Tư Nam trở về phòng, sau đó bò lên giường của y, tứ chi xoạc rộng, ngủ. Làm chó hóa ra lại có thể hạnh phúc tới như vậy sao? Chỉ cần ăn với ngủ, cái gì cũng chẳng cần phải quan tâm. Cục cưng muốn ngủ trên giường của Nam à, Tư Nam nhìn bạn chó già to con A Kim nhưng lại rất không có bộ dạng của chó, chẳng trách anh hai cứ soi nó, hành vi quả thật rất cổ quái. Gâu. U, còn phải hỏi. Ta nằm chung với người này sao? Không hề gì, dù sao Mi cũng thơm thơm mềm mềm đảm bảo ông rất thích, ta là ta không có ngại ngủ chung một giường với Mi đâu. Mi hẳn là phải cảm thấy rất vinh hạnh, đây chính là lần đầu tiên ta ngủ chung một giường với đàn ông nha. Tư Nam chỉ cười cười, không có nói cái gì nữa, chỉ lại bàn ngồi đọc sách. Bộ dáng chăm chú của y thật sự là rất đẹp. Uống Phong Lân nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn bàn. Ngón tay lật sách, cảm giác tiếng sách sột soạt như là tiếng kêu hạnh phúc. Lần đầu tiên Uông Phong Lân phát hiện bản thân mình hóa ra lại rất tán thưởng đối với một người đàn ông khác như vậy. Hơn nữa, bản thân mình cũng lần đầu tiên có ý niệm muốn chiếm hữu một người hiện lên trong đầu. Không giống như là đối với những người phụ nữ đã từng lên giường với mình, chỉ là nhu cầu phát tiết dục vọng, hoàn toàn không có dục niệm phải giữ lấy. Nhưng mà đối với thiếu niên trong sáng đang ngồi trước mặt này, thế nhưng lại rất muốn giữ chặt không bao giờ buông ra, muốn tất cả những điều tốt đẹp của y chỉ được bày ra cho một mình nhìn thấy. Vô tình nhìn qua móng vuốt của mình một cái, ôi, bây giờ chính là chỉ muốn để cho một con chó xem thôi. Tư Nam gập sách lại đứng lên, quay đầu lại nói với A Kim, được rồi, cục cưng ngủ trước đi. Nam đi tắm. Gấu. Đi tắm, ta muốn nhìn nha. Ta muốn nhìn. Ta muốn nhìn ngươi khỏa thân nha. Cục cưng làm gì đó, Tư Nam cởi bỏ quần áo, quay đầu lại nhìn A Kim đang ngó mình chằm chằm, cục cưng mới tắm xong mà, đừng có đòi tắm tiếp chứ. Tắm cho cục cưng, Nam chẳng có cách nào giữ cho mình khô được. Ô, không muốn cho ta nhìn còn bày đặt ngụy biện nữa, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy mi khỏa thân hà, không chỉ muốn nhìn thấy mi khỏa thân, còn muốn đem mi ăn sạch sẽ. Tư Nam đi vào phòng tắm, bên trong vọng ra tiếng nước chảy ào ào, quấy rối Uông Phong Lân đang nằm trên giường tâm tình chẳng thể yên tĩnh được, hắn thế nào cũng xịt máu mũi nữa cho coi. Y muốn vào làm trong công ty, không bằng sẽ giúp y hoàn thành. Sau này có thể thường xuyên nhìn thấy y, cũng sẽ dễ dàng hơn cho chuyện của mình. Không bằng ngày mai quay lại công ty, miễn cho bản thân hôn mê không biết tới lúc nào. Chờ một chút, mini thiên sứ kia không có nói cho mình làm sao mới có thể tỉnh lại nha. Ngày mai phải tranh thủ lúc không có ai tìm mini kia hỏi lại một chút mới được. Tư Nam sau khi tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy con chó vàng vừa to vừa già A Kim đang ngủ khò khò trên giường của mình, mà tư thế thật sự là chẳng giống chó chút nào. Cưng chiều xoa xoa đầu của cục cưng, bản thân cũng bò lên giường nằm xuống. Hoa thơm quá đi. Uông Phong Lân trong mộng nghe được hương vị ngọt ngào của cái người ấm hủng bên cạnh, không khỏi dựa ra sau, tìm một vị trí thoải mái mà cuộn tròn trong lòng y. A Kim, Tư Nam nhỏ giọng gọi một chút. Đây là như thế nào? Mặc dù trước kia A Kim cũng leo lên giường y ngủ, nhưng đều giữ một khoảng cách nhất định với y, có đôi khi chỉ co lại thành một nhúng ở góc giường. Mà hôm nay, không chỉ bò lên giữa giường ngủ thẳng cổ, lại còn dụi đầu vào trong khuỷu tay mình. Quên đi. Có lẽ là bởi vì mọi ngày không có làm như vậy, cho nên mới thấy khác thường thôi. Thật sự là thoải mái quá đi. Uông Phong Lân ra sức dựa vào người bên cạnh sát thêm miếng nữa, hơi thở của y, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của y, tự nhiên lại cảm thấy một cảm giác dễ chịu cùng an toàn cực kỳ. Từ khi biết nhớ tới lúc này thì hình như bản thân chưa bao giờ ngủ chung giường với một người nào cả. Phụ nữ lên giường cùng với hắn cũng lắm sau khi làm tình xong thì cũng chỉ nằm nghỉ ngơi một lúc rồi ngay lập tức sẽ bắt buộc người ta đi chỗ khác, không được qua đêm với hắn. Nhưng mà hôm nay, biết rõ người kia là đàn ông, lại đi có cảm giác an toàn lạ thường. Trong hơi thở vững vàng của y còn có thể cảm nhận được mùi vị ấm áp.